Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 72 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhìn thấy mặt nạ của Phương Nhất Nặc, Hàn Tùng nhanh ý, biết đối phương không muốn bại lộ thân phận. Chỉ sững sờ trong chớp mắt, lại thấy Phương Nhất Nặc lần nữa bắt đầu hành động không thể hiểu. Một kiếm đâm xuyên qua bắp đùi mình, lại một đao mạnh mẽ chém vào bụng mình, máu thịt bay tán loạn. Bên trái vỗ một chưởng làm gãy bả vai phải mình, lại tung một quyền làm gãy đùi phải của chính mình. Lấy tay kéo tay trái một cái, đã kéo xuống hơn một nửa, chỉ còn lại da thịt nối nhau. Cuối cùng, ầm một tiếng đánh vỡ đầu mình, máu tươi chảy ào ạt. Sau đó đột ngột thét lên thảm thiết, gào thét bay lên, đạp lên không trung mà đi. Ta sẽ còn trở lại, các ngươi sẽ không được như ý đâu. Thắng lợi cuối cùng vĩnh viễn thuộc về Vô Minh, Vô Minh vạn tuế. Phương Nhất Nặc vừa bi phẫn gào thét, vừa liều mạng chạy trốn, giống như đằng sau có vô số cao thủ đang đuổi theo. Trong phút chốc đã không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người đều đen mặt. Ôi trời ơi, ảnh đế xuất hiện rồi, diễn cứ như là thật. Chẳng qua người này cũng thật độc ác đối với người khác, đối với mình càng độc ác hơn, như vậy mà cũng có thể xuống tay được. Tin tức này nhất định phải giữ bí mật. Đây cũng là nằm vùng do bên trên của chúng ta bố trí. Ôi, vì tình cảnh hôm nay, bất đắc dĩ mới phải bại lộ. Còn không biết quay về có gặp nguy hiểm gì hay không. Hàn Tùng thở dài một hơi. Thu thập di thể của các huynh đệ đi. Sắc mặt của Vu Thế Long rất nặng nề, nhưng cũng có chút vui vẻ yên tâm. Phượng Mạch Xung Hồn rốt cuộc cũng thành công. Lúc này Tả Tiểu Niệm đã thuận lợi đột phá. Chỉ chờ sau khi tinh nguyên khí hoàn toàn ổn định thì sẽ tỉnh. Nhìn từ một phương diện khác, phe mình cũng chỉ là hy sinh chút nhân thủ, đã tiêu diệt hết lực lượng của Vu Minh. Tổng cộng 7 hóa vân toàn bộ bỏ mạng ở chỗ này. 3 tông sát phá lan toàn quân chết hết. Cái này hoàn toàn có thể được coi là một trận thắng lợi huy hoàng. Chẳng qua là chỉ cần có hy sinh, thắng lợi lớn hơn nữa cũng mang bóng dáng bi thương, làm cho không người nào có thể hoàn toàn thoải mái. Phượng Mạch Xung Hồn kết thúc. Trên bầu trời, một bóng người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt lách người liền biến mất ngay tức thì. Xa xa, trên bầu trời mênh mông, hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang đối chọi nhau. Ngay khi Phượng Mạch Xung Hồn thành công, trong đó một cổ khí tức vô hình nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó lặng lẽ lùi về sau. Ước chừng 3.000 dặm. Nơi cổ khí tức ấy vừa rời đi, lập tức bị một cổ khí tức khác chiếm cứ. Lần này ngươi thua rồi. Chớ có đắc ý, trung nguyên cục, ngươi chưa chắc sẽ thắng. Ngươi sẽ còn thất bại. Ngươi là ý chí tinh hồn chiếm được lợi thế, mà ta là ý chí vu hồn, chính là vượt giới mà tới. Ngươi chiếm ưu thế, chuyện này quá là bình thường. Người và ta vốn dĩ là một, vì sao nhất định phải phân ra thắng bại? Không cần nhiều lời. Gặp lại ở Trung Nguyên. Gặp lại ở Trung Nguyên. Không được nhúng tay. Đương nhiên tùy theo duyên số. Phía Bắc thành Phượng Hoàng, tại phường hồi đầu. Không giờ. Tả Tiểu Đa chăm chú quan sát, nhìn không chớp mắt. Sao rồi? Giọng nói của Hà Viên Nguyệt lúc này đã rất suy yếu, giọng nói như có như không. Phượng Hoàng đã vọt lên, thẳng tới tận trời, nhưng Vu Minh trụ tính hồi lâu, rốt cuộc cũng hành động. Ba tông sát phá lan lấy tinh hàn chi trận tiến hành phong tỏa, tinh lực tràn ngập. Cái này biểu thị hai bên chiến đấu ác liệt. Tả Tiểu Đa nói, sắc tía như thế nào? Giọng nói của Hà Viên Nguyệt đứt quãng. Sắc ký tràn ngập bầu trời, tình trạng như cũ. Mặc dù bị sát phá lan tinh trận ảnh hưởng, Nhưng dựa trên dấu hiệu của trước mặt mà phán đoán, cũng không có gì đáng lo. Xua tan một phần, sau đó là cuồn cuộn không ngừng xuất hiện nhiều hơn. Vậy thì tốt rồi, lợi thế vẫn nghiêng về phía chúng ta. Hỏa Long bảo vệ Phượng Hoàng, không ngừng xoay quanh người Phượng Hoàng, làm lực lượng của sát phá lan tinh trận bị phá hư, đang từng chút một tan rã, vừa hư hỏng tan rã, vừa bay lượn ngất trời. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ. Tốt lắm. Bên trong khí vận đại trận, tư thế thần thái Phượng Hoàng trước sau như một, an tâm bay cao về phía bầu trời. Đối với tất cả sự vật bên ngoài đều chẳng ngó ngàng. Phía trước chính là bờ bên kia. Bên cạnh ta có bạn bè. An toàn ta không cần lo. Sinh tử ta không cần ngại. Thành bại cũng không cần lo ngại. Tất cả đều giao cho hắn. Hỏa Long bảo vệ Phượng Hoàng quanh quẩn bay lượn, thân thể cao lớn, bất ngờ tạo thành một màn hào quang to lớn, mang Phượng Hoàng như mũi tên nhọn thẳng tắp, xông lên bóng người được bảo vệ trong màn hào quang. Cho dù bốn phương tám hướng có minh thương ám tiễn đánh tới ra sao, tất cả đều không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Trên bầu trời, đã mơ hồ vang lên tiếng rồng gầm phượng hót, còn có tiếng sấm vang rền, tựa như là trống trận viễn cổ. Gõ nặng nề, mỗi một tiếng cũng như gõ vào trong lòng người, vào chỗ sâu nhất của linh hồn. Sắc tí đầy trời càng ngày càng nồng đậm. Lại là một tiếng nổ ầm vang, Phượng Hoàng chọc thủng một đám mây đen khói mù, vẫn không ngừng, đã chạm đến trời cao. Hỏa Long rung đùi đắc ý từ đầu đến cuối sóng vai mà đi. Sát phá lan tinh đại trận rốt cuộc không thể nào chịu đựng sắc tí đầy trời. Cùng với âm thanh rồng phượng hòa ca đánh vào, từng chút, rồi nhiều dần, toàn bộ tan vỡ. Ánh sao trên không trung rung rẩy, sau đó tan vỡ, tạo nên ánh sáng ngập trời, rồi tan biến không còn dấu tích. Rất xa trên bầu trời, sát phá lan tam tinh, nhất thời có chút mờ nhạt. Đúng lúc này, Phượng Hoàng phát ra một tiếng hót dài mang theo vui mừng cực điểm, vốn là thu cánh vào. Lại đột nhiên dương ra, cánh bỏ lại trời, không xa phất giới, một loại khí tức vô hình tràn ngập bầu trời. Trong đất trời, nhất thời tràn ngập một loại ánh sáng thuộc về băng hoàng, trong sạch, thánh khiết. Từng điểm ánh sáng trắng nhỏ nhỏ trong nháy mắt hình thành những đợt sóng vô cùng vô tận. Từng đợt lao tới, mang lòng biết ơn của Phượng Hoàng tràn vào trong bầu trời đầy sắc tía. Phượng Hoàng dương cánh bay lên. Thẳng vào chỗ sâu cửu thiên. Hỏa Long vẫn quanh quẩn bay lượn, tản mát những điểm sáng màu đỏ đầy trời. Là lòng biết ơn của Hỏa Long, theo những điểm sáng của Phượng Hoàng rơi xuống, cùng nhau vung về hướng sắc tía tràn ngập. Chẳng qua là, so sánh với ánh trăng sáng tràn ngập đất trời như biển khơi nước lớn của Phượng Hoàng hồi đáp, ánh sáng đỏ của Hỏa Long hồi đáp ít hơn rất nhiều. Tính tới tính lui, cũng chỉ bằng 1/10 Phượng Hoàng mà thôi. Phượng mạch xung hồn chi cục, thành công rồi. Tả Tiểu Đa vui sướng kêu. Hình thành rồng phượng bày tỏ lòng biết ơn báo đáp. Chẳng qua là, Hỏa Long này quả thực quá là keo kiệt. Một con quỷ hẹp hòi, báo đáp ít như vậy, kém xa Phượng Hoàng hào phóng. Thật là làm cho người ta muốn đánh hắn một trận à. Hạ Viên Nguyệt lúc này đã hấp hối. Nhưng vừa nghe được những lời này, vẫn không kìm được khóe miệng cong cong. Rồng phượng cùng nhau trở về, sắc tía đầy trời, hóa thành vô số tia sáng màu tím, giống như từng dải cầu vồng. Trong đó hai dải lớn nhất, gần như chiếm hết 8 phần sắc tía. Cùng theo rồng phượng một đường bay thẳng vào 9 tầng trời cao, cùng nhau tiến vào nơi trong xanh cao sâu thẳm. Khác với sắc tía, hai luồng khí vận rực rỡ hợp lại với nhau, ầm ầm rơi xuống. Một luồng đầu tiên tiến thẳng đến phòng tinh võ hồn tinh, rơi vào đầu Tả Tiểu Niệm. Hai luồng còn lại bay đến phượng hồi đầu. Một luồng rơi xuống đỉnh đầu Tả Tiểu Đa, một luồng khác hơi yếu một chút, rơi vào đỉnh đầu Hà Viên Nguyệt, thoang cái biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó những sắc tía khác, từng tia tương ứng biến mất trên từng người. Bao gồm Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu. Còn có trên đám người Mục Yên Yên, Tần Phương Dương, Lam Thư, Hàn Tùng, Vu Thế Long, Khâu Vân Thượng. Ngoài ra, còn có những người tham gia chiến đấu, tất cả những người bị thương hôn mê, thậm chí còn cả những người đã hy sinh. Nhất là trong những người hy sinh, đều có một luồng khí vận màu tím, chuẩn xác tìm được gia đình của mỗi người, phản hồi trên người con cái họ. Cuối cùng, có hai luồng khí vận rơi vào hai nơi. Một luồng rơi vào Nhị Trung, một luồng sắp nhập vào Tinh Võ Viện. Phượng Hoàng báo đáp, mỗi một người đã từng góp sức trong trận Phượng Mạch Xung Hồn chi cục đều không bị bỏ sót. Lòng biết ơn, vĩnh viễn ghi nhớ, những người đã từng vì Phượng Mạch Xung Hồn mà bỏ mạng. Ngay cả cô Lạc Nhạn và Vạn Bình Nguyên ở Phủ Tổng Đốc cũng đều được chia chút lợi ích. Như vậy sau khi hồi đáp lợi ích, sắc tía còn thừa, toàn bộ lặng lẽ chìm vào trong đất thành Phượng Hoàng, phụng dưỡng đất đai, cảm kích ơn trời. Về phần Phương Nhất Nặc đã chạy trốn, à, hắn là người duy nhất, không có một chút lợi ích nào. Gió Nam nổi lên, giữa không trung, mây đen đang chậm rãi phiêu tán. Một ảo ảnh Phượng Hoàng, trên bầu trời thành Phượng Hoàng lặng lẽ hiện lên, lặng lặng nhìn xuống thành Phượng Hoàng hồi lâu, rồi biến mất không một tiếng động. Phượng Mạch Xung Hồn, thành công viên mãn. Đến lúc này, tảng đá lớn trong lòng của Tả Tiểu Đa mới rơi xuống, vui sướng mà kêu. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt vốn đã mê man, đột nhiên lóe ra ánh sáng rạng ngời, luôn miệng nói. Tốt lắm, tốt lắm. Hà Viên Nguyệt cười dài, không thể nói hết sự vui mừng thanh thản, thỏa mãn vô cùng. Tiếng cười vẫn rất có sức lực, hồi quang phản chiếu. Tưởng Trường Bân bên cạnh rùng mình, điện thoại di động đang giữ khư khư trong tay, ấn xuống dãy số đã tìm kiếm từ trước, thấp giọng dồn dập, mang theo tiếng nức nở. Làm thư, nhanh, mang, tới Phượng Hồi đầu. Mặc dù Hà Viên Nguyệt nhất quyết không chịu thừa nhận mình chính là Lữ Thiên Thiên, nhưng Tưởng Trường Bân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận ra sao, hắn cũng không muốn để cho lão sư của mình lưu lại tiếc nuối cả đời, oán hận đi xuống cửu tuyền. Hà Viên Nguyệt bây giờ đã không nghe được gì nữa. Nàng vui mừng cười, chỉ cảm thấy ngực thông suốt, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối. 80 năm khổ cực, rốt cuộc cây xanh bóng mát, hiện tại khắp nơi. 40 năm trù tính, cuối cùng Phượng Mạch Xung Hồn, tinh hồn đại hưng. Hà Viên Nguyệt mặt mũi hồng hào, cười nói. Hà Viên Nguyệt ta, cả đời này đáng giá. Trên Phượng Hồi đầu, gió tuyết trắng xóa. Hà Viên Nguyệt vui mừng mỉm cười, nhìn núi sông vô tận trước mặt, được bao phủ trong tấm áo màu bạc. Trong mắt, tình cảm nồng nàn vô hạn, quyến luyến vô hạn. Thật không muốn rời đi. Sinh mệnh lực trong cơ thể Hà Viên Nguyệt nhanh chóng tan biến. Giọng nói của Hà Viên Nguyệt vô cùng trầm thấp, tuy dần dần yếu ớt nhưng rõ ràng. Ta, Hà Viên Nguyệt, cả đời này không thẹn với trời đất, không thẹn với tinh hồn, không thẹn với nhân loại, không thẹn với học trò, không thẹn với đất nước. Giọng nói đã vô cùng yếu ớt. Hà Viên Nguyệt trợn tròn mắt, trong mắt thoáng hiện ra ánh lệ trong suốt. Nhưng ta là Lữ Thiên Thiên. Cả đời này, duy chỉ có lỗi với ngươi, duy chỉ có thiếu nợ với ngươi. Phương Dương. Ánh mắt Hà Viên Nguyệt vô hồn nhìn vào hư không, lẩm bẩm nói. Bên kia, Lam Thư lập tức cúp điện thoại, quát chói tai. Tận Phương Dương. Tần Phương Dương nơi này tự bạo phân thân để chiến đấu, ngũ tạng đều bị thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc này mặt vàng như giấy không ngừng hộc máu, thần trí mơ hồ không rõ, gần như phải cố gắng chống đỡ. Đợi xác nhận Phượng Mạch chi lực hoàn thành, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu, mệt mỏi mở mắt ra. Chuyện gì? Nhanh, đi cùng ta! Lam Thư như gió lốc nhanh chóng vút qua, bắt lấy Tần Phương Dương. Dồn hết sức lao về Phượng Hồi đầu. Tốc độ nhanh kinh người, vừa mới cất bước, không trung đằng sau đã xuất hiện một luồng khói xanh. Lão hiệu trưởng không ổn rồi. Những lời này tựa như một quả lựu đạn, khiến tâm hồn tất cả mọi người như muốn nứt ra, tất cả đều chạy về phía bên này. Một Y Nghiên, người đang bị thương nặng, giọng nói yếu ớt. Mang theo Tiểu Niệm. Tiểu Niệm là đứa trẻ mà lão hiệu trưởng quan tâm nhất. Hai vị thần ảnh cũng không do dự, đồng loạt xoay tròn. Một người mang theo Tả Tiểu Niệm đã đột phá thành công, sắp hành công viên mãn tỉnh lại. Một người khác nâng lấy Một Yên Yên, lúc này mới phóng lên cao, nhanh chóng bay đi. Giao tuyết mặc dù đã yếu bớt nhưng vẫn ùn ùn kéo tới. Lúc này Lam Thư lòng nóng như lửa đốt, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, tiềm lực, thần hồn, mang theo Tần Phương Dương điên cuồng lao về phía trước, không gian mấy trăm dặm chợt lóe lên. Khoảnh khắc vừa mới nhìn thấy Phượng hồi đầu, hai người đã như mũi tên nhọn lao xuống. Tần Phương Dương vốn đã trọng thương không thể làm gì, vừa nhìn thấy Phượng hồi đầu ngay lập tức liền hiểu. Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, hét lên một tiếng điên cuồng, tránh thoát khỏi Lam Thư, liều mạng xông tới, vọt tới trước xe lăn, nhìn người đã yên lặng bất động kia. Cả người Tần Phương Dương run rẩy há miệng, nhưng nói không ra lời. Trong cổ họng phát ra mấy tiếng ô ô, giống như dã thú sắp chết, rên rỉ hô hấp. Hắn đưa tay ra, giờ phút này không còn bất cứ kiêng kỵ nào, nhẹ nhàng ôm người trước mặt vào trong lòng. Trong mắt, nước mắt đổ ào ào tuôn rơi. Hà Viên Nguyệt lúc này đã rơi vào trạng thái hấp hối, mắt không nhìn thấy được nữa. May mắn thân thể của nàng còn có thể cảm nhận được. Nàng cảm giác người mình dường như rơi vào trong một vòng ngực ấm áp, kiên cường, đáng tin. Loại cảm giác này dường như có chút quen thuộc, lại dường như rất xa lạ. Lòng vốn đang phiêu bạt, bỗng nhiên lập tức an ổn. Cảm giác sợ hãi đối với một thế giới khác ngay lập tức liền biến mất. Cả người đều trở nên an tĩnh. Hạ Viên Nguyệt nhắm mắt lại, run rẩy hỏi. Là ai? Tần Phương Dương nhắm mắt, gắng gượng không nghẹn ngào, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, chậm rãi nói. Là ta. Hạ Viên Nguyệt càng an tĩnh tựa vào trong ngực hắn, trong lòng chỉ còn dư lại ý niệm cuối. Thật hạnh phúc. Kiếp này có thể chết trong ngực hắn, thật an tâm. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liều mạng mở mắt ra nói. Ta là Hà Viên. Tần Phương Dương dùng sức gật đầu. Lão hiệu trưởng, ta ở chỗ này. Trên không trung, vô số bóng người đang rơi xuống, từng giọng nói dường như đang gọi. Lão hiệu trưởng. Giọng nói của Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên vang, nghẹn ngào. Hà bà, ta đột phá thành công rồi. Người mở mắt ra nhìn một chút đi. Hạ Viên Nguyệt cố gắng muốn mở mắt nhưng không mở ra được. Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lay động. Nàng lẳng lặng tựa vào trong ngực của Tần Phương Dương, dùng hết sức lực cuối cùng, lẩm bẩm nói. Thật là ấm áp. Thật hạnh phúc. Người khẽ động một chút rồi vĩnh viễn tắt thở. Nhưng trên mặt tất cả đều là thỏa mãn, tất cả đều là hạnh phúc, khóe miệng cong cong, lộ ra ý cười. Tâm nguyện trọn đời đã hoàn thành, phượng mạch xung hồn thành công viên mãn. Lúc sắp chết, người yêu ở bên, ôm trong ngực ấm áp, linh hồn có chỗ dựa vào. Tần Phương Dương không nhúc nhích, cứ ôm như vậy, cầm đặt trên đỉnh đầu Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Liều mạng ngậm miệng, hai hàng nước mắt yên lặng chảy, tí tách rơi xuống gương mặt, mỉm cười thỏa mãn của Hà Viên Nguyệt, như một dòng sông nhỏ chảy xuống. Nhưng Hà Viên Nguyệt đã không còn chút cảm giác nào rồi. Lão sư! Tưởng Trường Bân, Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, tất cả mọi người đồng thời hô lên một tiếng bị thương, đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm quỳ rạp xuống đầu tiên. Trong phút chốc, khắp Phượng hồi đầu đều là tiếng khóc tỉ tê bi thảm. Tất cả mọi người đều cảm thấy trong suy nghĩ của mình bất chợt xuất hiện một mảnh trống không. Tiếng gió gào thét, tuyết lớn bay tán loạn. Khắp đất trời, một mảnh mờ mịt, được bao phủ trong tấm áo bạc trắng, một mảnh sạch sẽ. Tựa như ánh trăng tròn thánh khiết, soi sáng một vùng đất đai mênh mông. Một hồi lâu sau, giọng nói thê lương của Lam Thư vang. Đừng khóc. lão hiệu trưởng cả đời vì dân vì nước, vì nhị trung, vì học sinh bỏ ra tất cả. Hôm nay, tâm nguyện của người đã hoàn thành, nhắm mắt xuôi tay. Thời khắc trước khi đi đã cười, đây là hỷ tang. Người rốt cuộc không còn mệt mỏi như vậy nữa. Vừa nói để cho mọi người đừng khóc, nhưng mà chính Lam Thư lại là người khóc sướt mướt. Cả người Tưởng Trường Bân run rẩy, hắn thật sự cảm giác như trời cũng sập xuống. Đối với vị hiệu trưởng ân trọng như núi, hiền lành như cha mẹ này, từ đây đã không còn nữa. Ta không còn cô giáo nữa rồi, ta không còn cô giáo. Tưởng Trường Bân đang lớn tiếng khóc, bỗng nhiên túm lấy Lý Trường Giang nghiêm nghị gào. Người khóc cái gì? Người khóc cái gì chứ? Người bây giờ như hiệu trưởng, khóc cái gì? Nhanh, nhanh chóng đem truyền tin, lão hiệu trưởng đã đi cho học sinh nhị trung biết, để bọn chúng đến tiễn biệt lão hiệu trưởng đi. Nói cho đám tranh con nhị trung đã tốt nghiệp, tất cả đều trở về, tiễn biệt lão hiệu trưởng. Mỗi một thứ đều là lão hiệu trưởng để lại trong lòng bọn trẻ. Lão hiệu trưởng dùng cả đời tâm huyết tạo ra cho chúng ta. Lão tử hôm nay muốn xem thử, ai dám không trở lại. Chúng ta bất tài, bất tài. Tưởng Trường Bân ngẩng đầu nhìn trời, bi phẫn hô to. Nhiều năm rồi, học sinh tốt nghiệp từ nhị trung, đâu chỉ mấy chục ngàn. Lại không có lấy một người có thể lấy thuốc kéo dài tính mệnh cho lão hiệu trưởng. Chúng ta sống nào kết lợi gì? Chẳng qua là hút hô tâm huyết của lão hiệu trưởng, để cho mình lớn lên mà thôi. Lại không hồi báo chút nào. Tưởng Trường Bân bi phẫn, ngửa mặt lên trời rống to. Lý Trường Giang vừa khóc, vừa mở điện thoại di động lên, vừa mở nhóm của đám cựu học sinh nhị trung, rồi đăng một thông báo. Hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, từ trần lúc 0 giờ ngày 16 tháng 7. Nếu học sinh nhị trung nào thấy tin tức này, hãy thông báo cho những người khác. Tất cả học sinh của hiệu trưởng quay về tiễn biệt hiệu trưởng. Tin tức vừa mới phát ra, ngay lập tức chấn động bốn phương. Tất cả học sinh vẫn còn ở thành Phượng Hoàng thấy tin tức này, mỗi một người đều giống như nhìn thấy sấm sét giữa trời quang. Không quan tâm bất cứ thứ gì, lập tức xuống giường mặc quần áo, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, lặn lội trong tuyết lớn chạy về nhị trung. Sóng người từ bốn phương tám hướng trong tuyết lớn ngang eo, tụ hội về nhị trung. Những học sinh nhị trung đã đi đến nơi khác, sau khi nhìn thấy tin tức này, tất cả đều ngay lập tức buông xuống mọi chuyện, dùng mọi biện pháp tìm phương tiện giao thông nhanh nhất, quay về thành Phượng Hoàng ngay trong đêm. Tại Nhật Nguyệt Quang, nơi nào đó trong quân doanh, mấy tiếng gào khóc như nổ tung bất chợt vang khắp trại lính. Lão hiệu trưởng! Ngay sau đó, mấy tên đàn ông to cao lao như gió lốc vọt vào trong quân trướng của Thượng Quan, mắt đỏ ngầu, mặt đầy nước mắt, cả người bi thương. Báo cáo, ta muốn xin nghỉ. Khắp các thành phố, từng vệt sáng lấp lánh vụt bay lên trời cao, bay về phía thành Phượng Hoàng, để tiễn biệt lão hiệu trưởng. Hạ Viên Nguyệt dành tâm huyết cả đời cho trường học, nói là học sinh khắp thiên hạ, một chút cũng không phải nói quá. Vô số người đều rơi lệ, đều nhanh chóng trở về nơi này. Trên Phượng hồi đầu, Tần Phương Dương vẫn ôm thật chặt Hà Viên Nguyệt, mặc cho mọi người có khuyên nhủ ra sao, đều không buông. Thật nhẹ, thật gầy. Tần Phương Dương vừa lẩm bẩm nói, vừa ôm Hà Viên Nguyệt chậm rãi xuống núi, tựa như ôm bảo bối cả đời mình. Để tâm như vậy, cẩn thận như thế mà che chở. Ta biết, nàng là Hà Viên Nguyệt. Nàng là Hà Viên Nguyệt. Nàng không phải là Lữ Thiên Thiên. Có phải nàng muốn nói cái này đúng chứ? Tần Phương Dương tự lẩm nhẩm. Đúng, nàng là Hà Viên Nguyệt. Thì phải làm thế nào đây? Nàng là Lữ Thiên Thiên thì có thể như nào? Nàng cuối cùng vẫn bỏ lại ta. Giống như năm xưa ở Thượng Kinh, nàng bỏ lại ta, một đi không trở lại. Nàng thật độc ác. Nàng lần trước bỏ lại ta, ta còn có thể tìm. Tìm một đời cũng không ngại gì, luôn có người để nhớ nhung. Nhưng lần này, sau này hoa xuân trăng thu, gió hè tuyết đông, cõi đời này mọi thứ đối với ta cũng không còn ý nghĩa. Từ nay về sau, cõi đời này chỉ còn có ta lẻ loi, đối mặt với gió đao mưa kiếm, thiên địa hồng lô, một mình chịu đựng tất cả. Đã không còn nàng, không còn nàng nữa rồi. Nàng thật độc ác. Trước khi ra đi, để lại cho ta nhiều chuyện như vậy, nhiều tiếc nuối như thế. Nàng nói, nàng có nhiều chuyện không bỏ được. Còn không phải là để cho ta thay nàng đi làm, đi hoàn thành hay sao? Ta biết, ta đều hiểu hết. Nàng tất cả đều nghĩ tới vì ta, duy chỉ không nghĩ tới. Không có nàng, ta sẽ như nào? Ta sẽ như nào đây? Nàng có biết những năm này, ta nhớ nàng nhiều lắm không? Nàng có biết không? Nàng có biết không? Nàng ban đầu nói là muốn bảo vệ nhau cả đời. Nàng ban đầu nói là muốn chúng ta cùng nhau sinh con. Nàng ban đầu nói muốn chúng ta cùng nhau nhìn ngắm núi sông, cùng nhau đến già. Tần Phương Dương lẩm nhẩm. Có thể cuộc đời này của ta đây cuối cùng là hoàn toàn mất đi nàng. Lữ Thiền Thiền, nàng nợ ta bao nhiêu, nàng có biết không? Nàng định thế nào với ta? Nàng định thế nào với ta? 100 năm nhớ nàng, 80 năm tìm kiếm, sau đó cả cuộc đời tương tư cô độc. Nàng định như thế nào với ta đây? Nàng định như thế nào với ta? Nàng trả cho ta. Trong thất khiếu của Tần Phương Dương có máu tươi chảy ra, nhưng hắn dường như không có cảm giác, đột nhiên thấp giọng gào thét. Nàng trả cho ta. Nàng trả lại cho ta. Trước mắt tối sầm, rốt cuộc thân thể lắc lư rồi hôn mê. Chung quanh mọi người kinh ngạc hô. Tả Tiểu Đa tìm hồi lâu, được Tả Tiểu Niệm vừa mới đột phá mang theo, dùng thời gian suốt một ngày rưỡi bay quanh thành Phượng Hoàng, tự mình lần tìm tất cả các khu vực, muốn tìm một nơi yên nghỉ cho Hà Viên Nguyệt. Cuối cùng quyết định chọn dưới đỉnh núi ngay tại phường hồi đầu. Lão hiệu trưởng cả đời quan sát khí vận của thành Phượng Hoàng. Để cho người yên nghỉ tại nơi này đi, vẫn có thể nhìn thấy tất cả học sinh của người an cư lạc nghiệp. Nhìn khí vận của thành Phượng Hoàng ngày càng tăng lên. Nhìn phượng mạch lại lần nữa thai nghén. Xác định xong huyệt mộ, sau đó xác định nhân thủ, bắt đầu đào xây. Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hậu đỏ mắt, cùng học sinh quay trở về trong ngày gần như đánh nhau. Chỗ lão sư yên nghỉ, đương nhiên phải do ta tự mình làm ra. Cuối cùng, tám học sinh năm xưa của Hà Viên Nguyệt gánh công cụ đi phượng hồi đầu. Tất cả học sinh năm xưa Hà Viên Nguyệt từng dạy qua đều mặc quần áo trắng, đồng thời có mặt đào mộ huyệt cho lão hiệu trưởng, vừa đào vừa khóc run trời. Tuần vệt sáng lấp lánh, từ trời Nam biển Bắc chạy tới. Trước nhật nguyệt quang, Đông Phương Đại Soái đặc biệt điều một chiếc phi thuyền quân đội. Tất cả quân nhân tốt nghiệp từ nhị trung, tập thể lên thuyền, quay về ngay trong đêm. Ngày 18 tháng 7, khắp thành Phượng Hoàng để tang. Ngàn dặm thành Phượng Hoàng, tất cả đều là nhạc tang từng hồi. Xe tang chạy, đầu tiên lượn quanh nhị trung một vòng, sau đó chậm rãi rời đi. Lái về phía phượng hồi đầu, đầy trời tiền giấy từ từ bay lượn, tự như thời điểm lão hiệu trưởng rời xa nhị trung, quyến luyến không thôi, không đành lòng rời đi. Ngày hôm ấy, hoa cỏ nhị trung, tất cả đều tiêu điều. Tất cả học sinh nhị trung, bao gồm cả học sinh đã tốt nghiệp, chỉ cần còn sống, ai cũng lẳng lặng đi theo sau xe tang, tự giác xếp thành hàng, nơi nơi đều là quần áo trắng như tuyết. Cả vùng đất đều là những đợt sóng thánh khiết như tuyết, hướng về phượng hồi đầu chậm rãi bước đi. Dẫn đầu là tấm mảnh lớn của Hà Viên Nguyệt, ánh mắt vẫn đầy áp dịu dàng từ ái nhìn về phía trước. Hai bên đều là câu đối phung điếu. Đạo lý thiên hạ, vạn thế sư đơn. Quần áo trắng như nước thủy triều, vô cùng vô tận. Tần Phương Dương mặt mũi khô cằn, đi tuốt ở đằng trước. Tưởng Trường Bân và Hồ Nhược Vân lòng đau như cắt. Đoạn đường cuối cùng này, Tần Phương Dương lại không thể dùng thân phận hắn mong muốn nhất, cũng là thân phận nội tâm Hà Viên Nguyệt khát vọng nhất, thân phận chồng của Lữ Thiên Thiên. Việc này đối với một đôi có tình như vậy mà nói, quả thật là tàn khốc đến bậc nào. Việc bọn họ có thể làm, chỉ có thể ngầm thừa nhận để cho Tần Phương Dương đi tuốt ở vị trí đằng trước, dùng sự thật lặng lẽ an ủi đôi tình nhân này. Trái tim ú tàn của người còn sống, người mất trên trời có linh thiêng. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm một trái một phải nâng tấm hình. Đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước. Trên bầu trời vẫn không ngừng có người mặc đồ tang trắng từ bốn phương tam hướng chạy tới, lặng lẽ đáp xuống, tự giác xếp vào hàng, gia nhập đoàn người đưa tang. Đội ngũ ấy ra khỏi thành 60 dặm, nơi cửa thành còn có rất nhiều người mặc quần áo trắng đang lẳng lặng chờ, chờ đứng vào hàng ngũ ra khỏi thành. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, cũng không có bất kỳ người nào khóc tỉ tê. Đoạn đường này, toàn bộ hành trình, tất cả mọi người chưa từng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như e sợ quấy rầy đến những hồi ức cuối cùng của vị hiệu trưởng già trên trời có linh thiêng. Cũng đừng khóc nữa. Để cho lão hiệu trưởng yên nghỉ đi. Yên nghỉ, đưa mắt lần nữa nhìn Nhị Trung, đưa mắt nhìn chúng ta, nhìn một đêm ở thành Phượng Hoàng. Nhưng lệ nóng cuồn cuộn đã sớm làm ướt trăm dặm mặt đất. Vô số học sinh yên lặng thúc thích, cả người run rẩy, mấy người đều ngất đi. Cho đến khi có người nhắc, tăng thêm tốc độ, đừng làm trễ giờ chôn cất lão hiệu trưởng. Đội ngũ lúc này mới bắt đầu chậm chạp tăng tốc. Trên phượng hồi đầu, mộ huyệt đã đào xong, theo núi mà dựa vào, hướng mặt trời mà đứng, bên trái rồng, bên phải phượng, có gió, có nước. Tất cả những đồ vật chôn theo đều đã bỏ vào. Trong này có vô số trân bảo, tất cả đều là bọn học sinh đưa tới. Nghe nói là bảo vật có thể gia tăng phúc duyên cho kiếp trước đời sau. Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu và những học sinh năm xưa chọn lựa ra 8 đại biểu, hợp sức mang quan tài gỗ, lẳng lặng đi về phía trước, không dám có một chút lắc lư. E sợ quấy rầy vị hiệu trưởng có ơn huệ tái sinh đối với mình. Cuối cùng, quan tài gỗ được đặt xuống không một tiếng động đưa vào trong mộ huyệt. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Đầu tiên là đám người Tưởng Trường Bân cầm xẻng, bắt đầu yên lặng lấp đất. Mỗi một bưng đất rơi xuống, đáy lòng tất cả mọi người đều có một loại đau đớn khắc khoải. Dường như mỗi một bưng đất rơi xuống, khoảng cách với lão hiệu trưởng lại xa hơn một phần. Cuối cùng, một bồi đất rơi xuống, mọi người bắt đầu chuyển đá, dựng bia. Hiệu trưởng Nhị Trung, Hà Viên Nguyệt chi mộ. Chỉ xưng hô đơn giản như vậy. Một bên chính là bài thơ Tả Tiểu Đa viết. Cuộc đời này có nhiều chuyện xưa hối tiếc. Một lời yêu thương đầy ắp ngân hà. Gió xuân đào lý khắp thiên hạ. Vạn năm sử sanh bút ngọc ghi. Đây là khi Hạ Viên Nguyệt còn sống tự mình chọn. Bên kia là hoa mai chữ truyện nhỏ, ghi chép cuộc đời của Hạ Viên Nguyệt. Trên mộ bia, Hạ Viên Nguyệt mặt mũi dịu dàng từ ái, vẫn lẳng lặng nhìn tất cả trước mặt. Nhìn bọn học sinh của nàng. Nhìn phượng mạch mà nàng cả đời bôn tẩu, nhìn thành Phượng Hoàng đèn đuốc muôn nhà. Ba nén nhang từ từ cháy. Tất cả mọi người tĩnh lặng như cũ, không dám tạo ra một chút âm thanh, e sợ kinh động vong linh người đã khuất. Rốt cuộc, Tưởng Trường Bân ngậm nước mắt, méo miệng, run giọng nói. Lão sư, đã yên nghỉ, bây giờ không cần kiên kỵ quấy rối đến người nữa rồi. Các người có thể khóc thoải mái. Tiếng nói vừa dứt, tiếng khóc rung trời thoáng chốc vang. Đó là tiếng khóc đã bị đè nén thật lâu. Giờ phút này cuối cùng đã tới thời khắc có thể thoải mái bộc lộ. Có không ít người khóc tới mức cả người run rẩy hôn mê bất tỉnh. Thủ tướng Nhật Nguyệt Quang mang hai vòng hoa đặc biệt chậm rãi tiến lên. Đây là hai vòng hoa vô cùng đặc biệt, toàn thân đều dùng bạch ngọc chế tạo. Vô cùng to lớn. Bên trên đầy những huy chương, tất cả đều là của tướng sĩ xuất thân từ Nhị Trung đạt được. Rực rỡ muôn màu, ước chừng có hơn 10.000 chiếc. Hàng ngàn hàng vạn vinh dự quân nhân tụ họp nơi đây. còn có một bộ liễn Đông Phương Đại Soái đích thân đề chữ, lưu danh muôn thuở. Tất cả học sinh nhị trung trở về từ Nhật Nguyệt Quan, đồng loạt cúi chào rồi quỳ xuống, tiếng khóc lóc vang. Từng đợt học sinh không ngừng tới. Khắp phường hồi đầu, cả ngọn núi đều bày vòng hoa, nhang đèn khí tức, kéo dài mấy ngàn dặm, thật lâu vẫn chưa tiêu tan. Không biết có ai đó đột nhiên nghẹn ngào, đọc đoạn văn Hà Viên Nguyệt thường hay đọc. Ta hy vọng nhà ta không bị phá hư. Ta hy vọng nước ta không bị xâm lược. Ta hy vọng anh em ta mãi mãi vui vẻ. Ta hy vọng chị em gái ta mãi mãi an toàn. Ta hy vọng ta có thể bảo vệ tất cả những thứ này. Lúc đầu chỉ là một người nghẹn ngào tụng niệm, nhưng càng ngày càng có nhiều người gia nhập. Càng về sau, triệu người đồng thời tụng niệm, âm thanh vang vọng ngàn dặm đường. Tất cả mọi người dường như đều thấy được Hà Viên Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mắt, nét mặt nặng trĩu suy tư nhìn mình, đang nhẹ nhàng kể lễ. Nghe những lời nói quen thuộc này, tất cả mọi người nước mắt tuôn như mưa. Vòng hoa từng đoàn tiến lên, vô số học sinh nhị trung trước mộ Hà Viên Nguyệt quỳ gối không dậy nổi. Từng đợt người đến rồi đi, nhang đèn ánh lửa tràn ngập khắp phường hồi đầu. Mãi cho đến đêm khuya, nhưng vẫn còn có vô số người tới đứng xếp hàng, thành kính, dâng hương, tế bái. Từ đầu đến cuối, Tần Phương Dương cả người mặc quần áo đen, tự như được nặn ra từ bùn, khắc ra từ gỗ, đứng bên bia mộ. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Cả người hắn dường như đã hoàn toàn chết lặng, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự. Thường thế của hắn cũng không có chút chuyển biến tốt nào, vẫn luôn phải dùng nghị lực, dùng tu vi để chống chọi. Vào giờ phút này, hắn đã sớm bất chấp mọi thứ. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tạ Tiểu Đa thấy tình hình của hắn quả thật không ổn, cưỡng ép đút cho mấy chai nước, mấy viên linh đan. Đưa nước cho hắn liền uống. Cho hắn đan dược, hắn cũng ăn. Chẳng qua là tất cả các động tác đều tiến hành trong trạng thái không có ý thức. Mấy trăm ngàn người đến rồi lại đi. Tần Phương Dương vẫn cứ đứng như vậy, vẫn đứng ba ngày ba đêm. Mấy người Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh hết lòng phục vụ. Tả Tiểu Niệm phải chạy về chăm sóc Mục Yên Yên, đưa mấy viên đan dược chữa thương ban đầu mà Tả Trường Lộ mua cho mình, cho Mục Yên Yên phục dụng, ngạc nhiên phát hiện ra rằng thương thế nghiêm trọng của Mục Yên Yên, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy, nhanh chóng phục hồi như cũ. Phải biết rằng, lần này Mục Yên Yên bị thương, đã tổn hại nghiêm trọng đến mệnh nguyên, căn nguyên cũng bị hao tổn. Mà đối với tình huống trước mặt, cả trước lẫn sau ăn mười mấy viên mệnh nguyên đan, tuy hiệu quả không phải là hoàn toàn không có, nhưng cũng rất ít. Mục Yên Yên trước đó bị đại sư huynh Giang Chi Lam đánh lén, bị trọng thương, bị tổn thương đến tâm mạch. Sau đó lại không chú ý thương thế, định dùng chiêu tự bạo, kéo Giang Chi Lam cùng lên đường. Mặc dù đã được một trưởng của Hàng Tùng nhanh chóng tiếp viện, may mắn sống sót, chung quy cũng đã sử dụng một phần, vết thương chồng chất vết thương mới khiến cho thương thế khó có chuyển biến tốt. Mắt thấy mệnh nguyên đan trong tay đã tiêu hao gần như không còn, nhưng thương thế vẫn không có khởi sắc. Tả Tiểu Niệm đột nhiên nghĩ tới, lúc ấy mình nói sắp đến thời điểm đột phá, cha đã bỏ ra 1 triệu, mua cho mình viên mệnh nguyên đan kia. Mình vẫn luôn coi là bảo bối, chưa từng nghĩ sẽ dùng. Giờ phút này nhớ ra, lập tức lấy. Vốn là Tả Tiểu Niệm cũng không nghĩ viên đan dược này có thể có tác dụng gì lớn. Ngàn vạn lần không ngờ, viên đan dược này không những có tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng kỳ diệu như thế. Mục Yên Yên tu vi anh biến, mệnh nguyên bị thương nặng, căn nguyên hao tổn. Không những được bổ sung toàn diện, hơn nữa còn có một lượng lớn sinh mệnh lực dư thừa, thúc giục tu vi Mục Yên Yên mạnh mẽ tăng tiến, một hơi vọt tới ngưỡng của trước hóa vân, phần dư còn lại toàn bộ hóa thành căn cơ bên trong. Lúc đó, chỉ đợi Mục Yên Yên hơi vận công là có thể nước chảy mây trôi hoàn thành đột phá. Dược lực kinh người như vậy, làm sao Tả Tiểu Niệm có thể không kinh hãi? Làm sao có thể mạnh như vậy? Viên đan dược giá trị 1 triệu tinh tệ, chính là viên đan dược có giá trị 1 triệu tinh tệ. mệnh nguyên đan giá 1 triệu tinh tệ, chỉ là giá thị trường bình thường thôi. Cha mua được món hàng tốt này từ nơi nào chứ? Tả Tiểu Niệm nghĩ trong lòng. Vậy có nên mua thêm một ít nữa để dự phòng hay không? Tốt nhất là để cho cậu Đát đi mua, dự trữ nhiều một chút. Đến khi một Yên Yên tỉnh lại, không kịp đột phá, mang theo Tả Tiểu Niệm đi thẳng tới trước mộ của Hà Vi Nguyệt. Cứ đi như vậy sao? Một Yên Yên vuốt ve tấm bia vô cùng thương cảm. Nguyện kiếp sau lại là bạn. Một Yên Yên cúi người chào thật sâu. Sau khi một Yên Yên làm xong lễ, buông tiếng lên phía trước, nói vài câu cùng Tần Phương Dương. Nhưng Tần Phương Dương hoàn toàn mặc kệ, không để ý. Tựa như đối với sự vật xung quanh đều không nhận biết. Một Yên Yên lấy ra 3 nén nhang, đưa tay ra, ngón tay rạch một cái. 3 giọt máu tươi rơi xuống trước bia mộ, phát ra ánh đỏ nhàn nhạt. Ngay sau đó hóa thành một đám xương máu biến mất không chút dấu vết. 3 giọt máu tươi, duyên chị em 3 đời. Một Yên Yên buồn bã nói. Ta phải đi về. Lần này sư môn xuất hiện 2 tên phản đồ, suýt nữa gây ra họa lớn ngút trời. Về phía môn phái nhất định sẽ có giao phó. Chờ ta quay về, trở lại thăm ngươi. Yên nghỉ nha. Một Yên Yên quay đầu rời đi. Sư phụ à. Tả Tiểu Niệm ở đằng sau lo lắng gọi. Yên tâm, ta không sao. Một Yên Yên vuốt ve mái tóc của Tả Tiểu Niệm. Thời gian sắp tới, ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt. Chờ ta trở lại. Lần này ta cũng sắp đột phá rồi. Trở về núi đột phá. Ở nơi này, nhân gian hồng trần. Một Yên Yên lộ ra buồn bã, bất đắc dĩ mỉm cười, khẽ gật đầu. Ta không dám. Rồi phất tay nhẹ nhàng mà đi. Tả Tiểu Niệm ở lại phụng bồi Tả Tiểu Đa canh giữ mộ cho Hà Viên Nguyệt. Cùng canh giữ mộ còn có mấy người Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Lam Thư, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh. Hơn 30 người. 6 ngày sau, Tần Phương Dương rốt cuộc cũng có động tĩnh. Người hắn cử động một chút, nhưng chẳng qua là đi về trước một bước, cả người đã ngã xuống đất. Mọi người thấy vậy đồng loạt kêu lên. Tả Tiểu Đa đặt trước một bước, đỡ người dậy. Chỉ thấy trên gương mặt khô cằn của Tần Phương Dương lại hiện ra vẻ tươi cười. Chẳng qua là một thời gian dài yên lặng, vẻ tươi cười này lại khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nhưng Tần Phương Dương cũng không làm mọi người lo lắng, vẫn chủ động ăn một ít thức ăn, uống một ít đan dược, không đợi mọi người hỗ trợ, tự đi vận công thúc dục tác dụng, trị liệu hồi phục thương thế. Ta không sao. Khí lực tu giả hóa vân mạnh mẽ, không giống với bình thường. Hồi lâu, Tần Phương Dương đứng dậy, quay đầu, nhìn bia mộ của Hà Viên Nguyệt. Nàng còn có nhiều chuyện như vậy, để lại cho ta hoàn thành. Ta làm sao có thể gục ngã? Ta phải đi rồi. Tần Phương Dương nhìn bia mộ của Hà Viên Nguyệt, nhẹ giọng nói. Nàng ở chỗ này cho thật tốt, ngoan ngoãn chờ ta. Chờ ta làm xong những chuyện này, ta sẽ tới bồi nàng. Lời nói, giọng điệu, tự như Hà Viên Nguyệt vẫn còn sống, đang ngồi ngay trước mặt hắn. Hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng đã khôi phục như trước. Vẻ mặt và giọng điệu của Tần Phương Dương đều tràn đầy thâm tình không muốn xa rời, còn có cưng chiều. Mọi người không cần lo cho ta. Tần Phương Dương nhìn bia mộ, mỉm cười dịu dàng. Nàng yên tâm, ta sẽ không chết, càng sẽ không làm chuyện điên rồ. Thật ra thì ta đã sớm biết là nàng. Thật ra thì nàng cũng đã sớm biết, ta biết nàng chính là nàng rồi. Nhà đầu ngốc. Để cho ta phụ giúp nàng diễn xuất lâu như vậy, chơi có vui không? Hà Viên Nguyệt trên bia mộ mỉm cười nhìn Tần Phương Dương, trong ánh mắt dường như cũng có thâm tình lộ ra. Cho nên nàng nhìn ta diễn xuất. Nhưng nàng đã nhìn ra sao? Nàng hôm nay là dạng gì? Trước kia là dạng gì? Chồng của nàng có quan tâm không? Ta không quan tâm. Tần Phương Dương tiến lên chậm rãi vuốt ve bia mộ, nhẹ giọng nói. Ta không quan tâm, nàng thấy được phải không? Nhà đầu à, nếu có kiếp sau, nhất định phải để cho ta nhận ra nàng. Đồng ý với ta nhé. Tần Phương Dương dịu dàng nói. Một trận gió lốc thổi tới, nhang đèn tiền vàng theo gió nhảy múa, bay lượn xung quanh Tần Phương Dương, dường như là Hà Viên Nguyệt đang trả lời. Tần Phương Dương nước mắt tràn mi, nghẹn ngào nói. Nhất định phải để cho ta biết, nàng còn ở đây giữa hồng trần nhân gian, bằng không, ta sống thật sự còn ý nghĩa gì đâu. Ta trở về lần này sẽ nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt. Ngày mai là thất đầu của nàng rồi. Tối mai, ta lại tới bồi nàng. Sáng sớm ngày mốt, ta sẽ đi. Ta phải đi chém chết hai kẻ thù kia. Sau đó, đi làm những việc nàng nói. Mỗi một chuyện, nguyện ước của nàng, đích thân vi phu nhất định hoàn thành cho nàng. Thiên Thiên à, tất cả mọi chuyện đều giao cho ta. Nàng cứ yên tâm đi. Giống như trước đây, người nàng yên tâm nhất chính là ta. Người nàng không yên lòng nhất cũng là ta, nhà đầu ngốc. Lam Thư lẳng lặng tiến lên nói. Tần Phương Dương, ngày mốt chúng ta cùng đi. Tiểu thư trước đây có nói, nếu như nàng đi, sẽ để cho ta chăm sóc ngươi một đoạn thời gian. Tần Phương Dương trên mặt đầy nước mắt nhưng vẫn nhàn nhạt cười một tiếng đáp. Không cần, bởi vì ta sợ ta yêu ngươi, hoặc là ngươi yêu ta. Hai loại kết quả này, bất luận là loại nào, ta cũng không gánh nổi. Mặt Lam Thư đỏ bừng. Tần Phương Dương, ngươi có ý gì? Tần Phương Dương lạnh nhạt nói. Thầm ý trong câu nói của nàng, ta không tin, ngươi không hiểu. Ta biết nàng có ý tốt, nhưng ta càng hiểu tâm ý của nàng hơn. Chuyện ta phải làm, núi đao biển lửa. Từng bước sinh tử, người và ta ở chung một chỗ, liệu có thể vĩnh viễn bình an, không bị thương hay sao? Bị thương, chẳng phải là nên chăm sóc lẫn nhau hay sao? Cô nam quả nữ chăm sóc tới, chăm sóc lui. À, với tính cách của ta, lấy cá tính của người, bất luận ai bị thương, có nguy hiểm, tất nhiên đánh cược tất cả cứu giúp. Sau đó, mọi chuyện đều là thuận lý thành chương, thuận theo tự nhiên. Đó là chuyện nàng muốn thấy, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện ta muốn thấy. Cho nên, vẫn là không cần đi. Người có người thuộc về ngươi, ta có chuyện ta phải hoàn thành. Tần Phương Dương xoay người, đối mặt với Bi Mộ, nhẹ giọng nói. Nàng đừng sắp xếp cho ta nữa, được chứ? Trên Bi Mộ, Hà Viên Nguyệt vẫn đang cười, thâm tình lưu luyến. Tần Phương Dương xoay người rời đi, tay áo bồng bềnh, nháy mắt đã đi xa mấy chục thước. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long đồng thời kêu. Thầy Tần! Tần Phương Dương cũng không quay đầu, đưa lưng về sau phất tay. Bóng dáng lóe lên, liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Lại không nói câu nào. Kết thúc tập 72 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.